Nói yêu em đi anh. Chương 18, chuyến du lịch bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng dậy em dậy chưa? Ra ngoài nhà đi. Tôi chạy ra cổng. Anh rảnh đúng cô vậy? Đi với em ra sân bay đi. Làm gì, đừng hỏi nữa đi thôi. Vèo vèo, em định đi đâu ư? Em đón con bạn thân từ nước ngoài về. À, hey Vân ơi. Ánh, mừng quá, mừng cậu trở về nước. Thì cảm ơn cậu. Đây là là Bảo. Là anh chàng cậu hay kể với mình đó sao? Giới thiệu với anh, đây là Vân, cô ấy là bạn thân với em từ lớp 3 đó. Xin chào Vân, vâng ạ, Bảo còn hoàn hảo hơn ánh kể nữa. Cảm ơn, chúng ta ra xe thôi. Mình đi thôi Vân. Gặp lại cậu mình vui quá à, mình cũng vậy. Cậu định cư ở đây luôn ư? Mình định sẽ học ở đây luôn. Ê, hay là chuyển vào trường mình học luôn đi, hai đứa mình học chung chắc sẽ vui lắm đó. Được á, mình sẽ cùng đi học đi ăn. Ha ha, thích quá, lên xe đi, một ngày mệt mỏi với biết bao trò chơi đùa. Tôi về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, thật thích cô được trở về nhà, bố tôi đã được xuất viện. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đầy ắp kỷ niệm. Sáng sớm Bảo đến nhà tôi. Em đi đây với anh. Đi đâu cơ, lên xe đi, bên kia, kính cong, xin hỏi anh là, cô là Vân bạn anh đúng chứ? Đúng ạ, lên xe đi, có việc gấp lắm. Chuyện gì cơ ạ, lên đi, anh nói tôi chuyện gì đã chứ? Ánh có chuyện gì sao? Lên xe đi, nhanh. Vèo vèo. Sân bay, Bảo, anh đưa em đi đâu vậy? Du lịch thôi, tới rồi. Ánh, Vân, sao lại ở đây? Anh muốn đưa em đi du lịch để thay đổi tâm trạng thôi. Sợ em buồn nên anh đã nhờ Nam rủ thêm Vân nữa. Thế là anh lừa tôi. Biết vậy chứ sao, tại cô không chịu theo tôi. Thôi lên máy bay đi, trễ đó. Đúng là Bảo, cậu lại mới đổi máy bay đó hả? Loại này nhất rồi đó nhá. Mới đổi tháng vừa qua. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Crazy, hả, xa vậy sao? Hơi, em ngủ đi, sẽ tới nơi nhanh thôi. Qua, tới nơi rồi. Chào mừng em đến bãi biển Bahia. Đây là bãi biển nổi tiếng nhất của Brazil đó sao? Đúng rồi, hai em đi theo anh. Thật là đẹp, nó còn lung linh hơn trên báo mà tôi thấy. Đây là phòng, hai em nghỉ ngơi đi, chút anh gọi dậy. Qua, thật là đẹp á, miễn là em thích là được. Nghỉ ngơi một lát nữa chúng ta đi ăn tối. Bên này khác quá ha. Yên tâm đi, có anh rồi. Tôi và Vân ở trong phòng đến khi Bảo gọi. Em và Vân ra ăn tối đi. Vâng, là party sao? Ánh đi đây với anh đi. Vân đang đưa thức ăn vào đĩa. Cô ăn nhiều vậy cô sợ mập sao? Nam, anh cũng rảnh quan tâm đến tôi hả? Bảo không thích những cô nàng quá mốc đâu. Cái gì, không phải cô thích Bảo sao? Ha ha, anh bị gì sao? Thật chứ, thôi, tôi ăn đây, anh nói nhiều quá à, muốn ăn chung cô vậy. Cô cứ ăn nhiều để mập đi, tôi không thích mình ú đâu. Nè, anh kia đứng lại đó cho tôi. Cách chương.